bầy quầy khắp nơi bên cạnh phú bà. Chương 126, sao cô có thể như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. So với em gái Hai Phúc, Tô Thụy Hy và em gái Abi cũng không khá hơn là bao giờ đã ăn quá nhiều món ngon. Nhưng cũng chính vì ăn quá nhiều, nên mới biết hàm lượng vàng của bát sư tử đầu cua này nước dùng trong suốt thấy đáy, không có một chút dầu mỡ hay bột nổi. Điều này rất hiếm có trong món sư tử đầu cua, vì họ múc từ thố ra, chứ không phải ăn trực tiếp trong thố. Theo động tác của Tô Thụy Hy, lẽ ra, dâu của sư tử đực sẽ có chút lòng lẻo, sẽ có một ít nổi lên trên mặt, nhưng lúc này đây, vẫn hoàn chỉnh, trong suốt thấy đáy. Chỉ có mấy hạt hành lá, do động tác của Tô Thụy Hy mà di chuyển vị trí, không nằm trên bột cua mà rơi vào nước dùng. Nhưng hai ba hạt hành này, sau khi rơi vào nước nhẹ nhàng trôi nổi giống như cá bơi tung tăng. Ngắm nghía xong, xác, đã đến lúc bắt đầu ăn. Em gái Hai Phốp trực tiếp động đũa vào viên sư tử đầu cua. Đây là món chính của bữa hôm nay. Nhưng Tô Thụy Hy và em gái Abi khác, họ trước tiên dùng muỗng, múc một muỗng nước dùng trong. Nước dùng trong muỗng khẽ lắc lư, giống như hồ nước trong bị ném đá. Đồng thời khi muỗng đến gần, mùi thơm nhẹ nhẹ cũng quẩn quanh mũi. Có vị ngọt tự nhiên, có mùi cải thảo, còn bao phủ một lớp hương thơm khó tả. Không có mùi tanh của bột cua, không có mùi hôi của thịt heo, chỉ khiến người ta cảm thấy món này chắc chắn ngon. Tô Thụy Hy khẽ thổi hai cái, đưa vào miệng, đã để trên khay giữ nhiệt hơn một giờ. Nước dùng này thực ra không nóng, khi vào miệng cũng ấm ấm, vừa đúng. Cùng lúc đó Tô Thụy Hy cũng nếm được vị của nước dùng. Giống như canh gà, thanh nhã tươi mát, nhưng khác với canh gà, càng thanh đạm hơn, vị mặn nhẹ nhàng ca, CSTH. CS vị giác, còn có một chút vị cua. Tô Thụy Hy không thích ăn đồ nặng mùi, cua tự nhiên cũng là một trong số đó. Nhưng vị cua này rất nhẹ, khi ăn vào chỉ khiến người ta liên tưởng đến dưới trăng bên hồ sen, một con cua tựa vào lá cây, vô cùng tự tại. Vị thịt heo cũng không nhiều, nhưng vẫn có chút, khi vào miệng không phải mùi hôi của heo, mà giống như thịt heo được hun bằng gỗ trái cây, mang theo hương thơm và vị ngọt của thịt heo. Tuy nhiên những vị này đều không đậm, nhạt nhẽo, hòa quyện vào nhau, chỉ khiến người ta tiết nước bọt. Uống hai ngụm canh vào bụng, cảm giác như cả đường ruột được làn gió nhẹ vê, tê vê, qua, cảm giác thư giãn đó lại giống như đang ngâm mình trong nước nóng, cả người đều ấm áp. Uống xong canh, tiếp theo là ăn sư tử đầu. Tô Thụy Hy theo bản năng bỏ qua bột cua trước, cô tin tưởng Tôn Miều, cảm thấy dù là làm từ cua, cũng sẽ không tanh. Nhưng cô vẫn vô thức ăn thịt heo trước, điều này cũng không có cách nào, nhiều năm như vậy đã hình thành phản xạ có điều kiện. Tô Thụy Hy đổi đũa, vì muỗng sứ không thuận tiện dùng lực, cô dùng đũa rất dễ dàng cắt ra một miếng. Điều này khiến Tô Thụy Hy cảm thấy có chút kỳ lạ, sư tử đầu cua chú trọng hình dáng không nát đồng thời còn phải có độ dai, lẽ ra càng vào giữa càng chặt, xung quanh lại có cấu trúc tương đối lỏng lẻo, thế mà dễ dàng cắt ra thịt như vậy. Nếu là người khác, Tô Thụy Hy đã bắt đầu nghi ngờ người này có biết nấu ăn hay không. Sư tử đầu cua lỏng lẻo, có gì ngon chứ? Nhưng vì là Tôn Miều làm, nên cô lại có niềm tin với món sư tử đầu cua này. Tô Thụy Hy dùng đũa gắp miếng thịt lên, đưa đến trước mắt quan sát kỹ. Miếng sư tử đầu bị cắt ra này thực sự không lớn, chỉ bằng móng tay út. Hai ba miếng thịt ôm vào nhau, hoàn toàn hòa quyện. Nếu không quan sát kỹ sẽ không nhìn ra hình dạng cụ thể của miếng thịt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở giữa còn có chất trắng nhão, Tô Thụy Hy nghĩ đó là bột mì. Cô cũng hiểu ra lý do tại sao dễ dàng cắt ra như vậy. Miếng thịt có hình dáng, sau khi ninh ở nhiệt độ cao, các miếng thịt nhảy múa, vui mừng, dường như đang nhảy múa trong nước dùng, cấu trúc giữa chúng trở nên lỏng lẻo hơn nhiều. Nhưng chúng vẫn gắn kết chặt chẽ với nhau. Dù thay đổi hình dạng vẫn dính vào nhau, nhưng dưới sự can thiệp của đũa, vẫn nhanh chóng bị tách rời. Vì vậy khi Tô Thụy Hy dùng đũa gắp ra một miếng, những miếng thịt ôm chặt lấy nhau, giống như một sư tử đầu cua nhỏ. Tô Thụy Hy bật cười với suy nghĩ của mình, cô không quan sát nữa mà cho vào miệng. Không đùa, vào lúc này, Tô Thụy Hy đã trải nghiệm cảm giác trong anime. Cô từng xem một bộ phim hoạt hình lúc nhỏ. Khi nhân vật trong đó ăn món ăn do nhân vật chính làm, thường sẽ có ánh sáng vàng lóe qua trước mắt, đồng thời kèm theo âm thanh. Tinh, gì đó, vào lúc đó, Bất kể ai ngồi trước màn hình đều biết món ăn này ngon như thế nào. Tô Thụy Hy nghĩ, khó trách anime có cách thể hiện như vậy, hóa ra khi ăn món ngon, thực sự sẽ có cảm giác linh quang chợt lóe. Các miếng thịt dính chặt vào nhau, nhưng không đến mức cứng không nhai được. Ngược lại, cắn một miếng chỉ cảm thấy giòn, đồng thời mang theo cảm giác đặc trưng của thịt. Thịt bên trong mỡ nhiều hơn nạc, Tô Thụy Hy vừa ăn đã biết, nhưng mỡ thật sự không mấy. Khi nuốt thịt xuống, vị ngọt của thịt cua cũng xen lẫn vào. Vị cua che đi một chút vị thịt, nhưng sau khi nhai hai cái, vị của thịt heo lại chiếm ưu thế. Nhưng món sư tử đầu cua này hoàn toàn không có mùi hôi của heo, cũng không có mùi tanh của cua, nó trung hòa, chỉ dùng hương vị riêng khiến Tô Thụy Hy lưu luyến không rời. Tô Thụy Hy đã bắt đầu mong đợi một ít bột cua trên sư tử đầu cua kia, rốt cuộc có vị gì. Đúng lúc Tô Thụy Hy chuẩn bị dùng đũa ăn, cô phát hiện em gái Hai Phốp đã cầm muỗng canh, chuẩn bị ăn viên thứ hai. Tô Thụy Hy trơ mắt nhìn, muốn ngăn cản, nhưng cũng không muốn lãng phí thời gian. Cô càng muốn ăn phần bột cua trong bát. May mắn, em gái Abi đã ngăn cô lại. Từ từ An, cậu ăn chút món khác trước. Thời gian ăn cơm dài như vậy, sư tử đầu cua chỉ có vài viên. Nếu cậu ăn hết phần của cậu, chúng tôi sẽ không cho cậu thêm đâu. Sự thật chứng minh, em gái Hai Phốp rất dễ bị thuyết phục, cũng dễ bị lừa. Em gái Abi nói vậy, cô ấy liền. Ồ, một tiếng, chuyển mục tiêu tấn công. Nếu là Tô Thụy Hy, chắc chắn sẽ không bị lừa. Vừa rồi chính cô ấy chia sư tử đầu cua cho mọi người. Cô ấy có thể không biết bên trong có bao nhiêu viên sao? 10 viên, vậy chứng tỏ trong 4 người họ, chắc chắn có 2 người chỉ có thể ăn được 2 viên. Lúc này, ăn nhanh, ngược lại là một lợi thế. Nhưng người ăn nhanh nhất đã bị chuyển hướng mục tiêu. Giờ Tô Thụy Hy và em gái Abi đều có thể thở phào nhẹ nhõm. Theo tình hình hiện tại, Tô Thụy Hy và em gái Abi đều có cơ hội giành được 3 viên sư tử đầu. Nhưng Tô Thụy Hy nghĩ xa hơn, cô còn có Tôn Miểu. Cô không thể chỉ chiến đấu vì bản thân, cô phải giúp Tôn Miểu giành được viên thứ 3. Lúc này, Tô Thụy Hy có chút hối hận khi để cặp đôi Hai Phúc Abi đến ăn cơm. Nếu họ không đến, Tôn Miểu làm 10 viên, cô và Tôn Miểu mỗi người 5 viên. Nhưng nhiệm vụ cấp bách hiện tại là ăn của mình trước. Tô Thụy Hy tiếp tục tấn công vào phần bột cua nhỏ đó, sau khi ninh ở nhiệt độ cao, lẽ ra bột cua phải rất lỏng lẻo mới đúng, nhưng Tô Thụy Hy lại có thể dùng đũa gắp hết lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô đưa vào miệng, phát hiện cảm giác hoàn toàn khác với sư tử đầu. Cảm giác của bột cua đặc hơn, giống như một khối thống nhất, về mặt kết cấu cũng có cảm giác sần sật. Hoàn toàn không có mùi tanh của cua. Ngược lại là vị mặn ngọt của thịt cua bùng nổ. Vừa rồi vị thịt lấn át vị cua, nhưng lúc này bột cua mạnh mẽ đẩy lùi vị thịt heo. Ăn một miếng này chỉ khiến người ta toàn thân thoải mái. Con cua thể hiện sự mạnh mẽ của mình, giống như vung càng cua đi qua trong đầu Tô Thụy Hy, đồng thời mang lại cảm giác mùa hè mơ hồ như lá sen nổi, gió nhẹ thổi qua khiến phiền muộn trong lòng bị quét sạch. Ngon quá! Tô Thụy Hy không ngờ cua có thể làm ngon như vậy. Cô không khỏi liên tưởng đến một số món ăn tương ứng, ví dụ, cơm trộn bột cua, mì trộn bột cua. Trước đây cô cũng từng thử qua, nhưng chỉ ăn một miếng, mùi tanh quá đáng sợ khiến cô trực tiếp nhổ ra và thề không bao giờ đụng đến nữa. Cô không ăn được đồ nặng mùi, cô biết trên đời có người thích mùi tanh, thậm chí coi những nguyên liệu có mùi tanh nặng là báu vật, ví dụ như ngư tinh thảo là một trong số đó. Cơm trộn bột cua, mì trộn bột cua cũng có nhiều người thích, nhưng tuyệt đối không bao gồm Tô Thụy Hy. Nhưng bây giờ, sau khi ăn bột cua do Tôn Miểu làm, Tô Thụy Hy cũng bắt đầu mong đợi. Không có mùi tanh, nhưng vẫn đậm đà hương vị cua của cơm trộn bột cua và mì trộn bột cua. Chỉ cần nghĩ đến thôi, cô đã không kìm được muốn hít một cái, để tránh nước miếng tràn ra khỏi miệng. Cô nuốt bột cua xuống, không khỏi cảm thán Tôn Miểu thật keo kiệt. Bột cua chỉ đặt trên cùng làm điểm nhấn chút xíu. Cô tiếp tục ăn sư tử đầu, đồng thời mùi thơm thanh nhã đó càng lúc càng nồng. Cô không biết đó là mùi gì, nhưng vô thức cảm thấy rất thích. Dần dần, sư tử đầu trong bát của Tô Thụy Hy cũng sắp hết. Đúng lúc này em gái Hai Phốp bắt đầu tấn công vào thố đựng sư tử đầu. Lần này đến lượt Tô Thụy Hy ngăn cản. Cô trực tiếp nói, cải thảo trong sư tử đầu cua cũng là thứ tốt. ngấm đầy nước dùng và hương vị. Tôi muốn một phần, bạn không thử sao? Em gái Hai Phốp tham ăn không do dự gật đầu. Được, cho tôi một phần. Tô Thủy Hy lại nắm quyền kiểm soát muỗng. Trước tiên chia mỗi người một phần cải thảo. Cô thực sự muốn ăn mà. Cải thảo cũng không phụ sự kỳ vọng của cô. Non mềm, còn có nước dùng đọng trên đó. Khi đưa vào miệng là đầy đủ hương vị nước dùng của sư tử đầu cua, lại mang theo vị ngọt đặc trưng của cải thảo. Ăn một miếng, Tô Thủy Hy chỉ cảm thấy cả người đều thỏa mãn. Cô từng miếng ăn hết cải thảo, uống cạn nước dùng. Khi đặt bát xuống lúc này, cô cảm thấy món sư tử đầu cua này thực sự đã nghiền nát đầu bếp kia thành bụi. Tô Thủy Hy lại nghĩ, trong túi Tôn Miểu rốt cuộc còn có món gì ngon nữa. Sao không đi ăn ở Viên Phúc Lâu mà không làm sư tử đầu cua cho mình? Lần sau có nên tìm cơ hội dẫn Tôn Miểu đi quán khác ăn chút gì đó không? Ví dụ như ăn cải thảo luộc, Phật nhảy tường, bánh bao nhân bột cua gì đó. Chỉ cần nghĩ đến đã khiến người ta CSNC miếng. Nhưng hiện tại, quan trọng nhất vẫn là đi ăn viên sư tử đầu thứ hai. Ánh mắt của cô và em gái Abi xuyên qua phía trên bàn ăn. Cả hai đều coi đối phương là mối đe dọa lớn nhất. Lúc này em gái Abi cũng hiểu ra, Tô Thủy Hy không định nhường viên sư tử đầu cua thứ ba, cô ấy muốn chia sẻ viên thứ ba với bạn gái của mình. Sao cô có thể làm chuyện như vậy? Cách chương